Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 482 đào vong. Lúc này, tầng cao nhất Kiều Kiều vừa mới cơ trí xử lý một con đại phân quái đang đắc ý phi phàm, liền kém đứng ở tầng cao nhất hướng tới cái này to như vậy đô thị kêu I am the king of the world. Bất quá loại này vui mừng hắn chỉ nghĩ cùng Tần Ngư chia sẻ. Tốt xấu khen một chút hắn sao? Nhưng mà vui vẻ không đến 3 giây. Tần Ngư làm chính hắn nghe. Nghe cái gì? Nghe phía dưới bị tam giác mắt quái vật mạnh mẽ phá vỡ đại môn ùa vào đại lượng. Tang thi, Kiều Kiều ghé vào tầng cao nhất lan can đi xuống xem. Bởi vì thị lực hảo, cho nên như vậy cao độ cao, nó cũng thấy được phía dưới đường phố một mảnh hỗn độn phế tích. To như vậy đô thị cận tồn thanh âm thế nhưng chủ yếu là gào giống thanh. Nhìn đến đại phân quái thời điểm còn tưởng rằng là đại phân quái mà thế giới. Hiện tại phát hiện nhân ra vẫn là rất đa nguyên hóa. Mà thế sao? Thiếu không được tang thi. Vì thế nó nhìn đến này phụ cận mấy cái đường phố đều điên cuồng hướng này đống lâu dũng. Rậm rạp đến đè ép. Không ngừng thông qua kia phiến môn tiến vào này đống lâu. Này số lượng, ít nói cũng mấy ngàn đi. Nếu chúng nó đều tiến vào, từ dưới hướng lên trên, đủ để đem sở hữu xuất khẩu đều chiếm cứ tràn đầy. Chỉ sợ không lâu về sau liền sẽ chiếm cứ chỉnh đống đại lâu đi. Kiều Kiều, cái này phó bản tương đương thật mẹ nó ác ý tràn đầy a, làm sao bây giờ? Người muốn đi lên. Lên đây chúng ta như thế nào đi xuống a? Không phải chúng ta, là ngươi. Ngươi có thể đi xuống. Ta xem qua, này đống lâu tường ngoài là có bám vào vật. Ngươi có thể đi xuống. Miêu dù sao cũng là miêu. Chảo tường năng lực cũng đủ. Lấy Kiều Kiều thân thủ. Thông qua tường ngoài bám vào vật chậm rãi đi xuống là được. Khả nhân không được. Vậy còn ngươi, ta đã tại hạ đi. Đợi lát nữa thấy, hảo, giao lưu kết thúc, Kiều Kiều bắt lấy đống lâu tường ngoài kiến trúc khe hở đi xuống bò tương đương, đích xác. Đối nó tới nói, đây là không khó, nhân ra phì chảo là có hấp thụ lực, thịt càng nhiều, hấp thụ lực càng cường nga tương đương. Mà lúc này, Tần Ngư lại ở tiếp tục tìm nước thuốc, nàng cảm thấy trong cơ thể vi khuẩn gây bệnh giống như có chút không xong. Có điểm tiếp tục lặp lại ý vị. Này rốt cuộc là cái gì virus? Như thế nào liền một lọ? Không có, Tần Ngư tìm không thấy mặt khác một lọ có thể cùng vi khuẩn gây bệnh chống lại dược tề. Lòng nóng như lửa đốt. Cũng đặc biệt hối hận vừa mới bởi vì đuổi thời gian trực tiếp đánh nghiêng một lọ. Hiện tại hảo, trong cơ thể nóng rực cảm lặp lại. Nhưng nàng lại không có dược tề giải cứu. Mặc kệ, đầu tiên là rời đi nơi này. Phía dưới tang thi càng ngày càng gần. Nghe thanh âm, hẳn là đã đến đệ thập tầng. Tần Ngư không thể không từ bỏ cái này không gian. Đang muốn đi ra ngoài. Đột nhiên, cửa sổ đi lên lược tiếp theo cái phì đôn đôn hắc ảnh. Nghiễm nhiên là đổi chiều dường như. Run rẩy treo ở chỗ đó. Vừa thấy đến Tần Ngư. Phản ứng đầu tiên, dựa, người như thế nào không có mặc quần áo. Tần Ngư nhìn đến Kiều Kiều thời điểm. Tự nhiên vui mừng qua đi lại là kinh hãi. Không phải làm ngươi trực tiếp đi xuống. Tới nơi này làm cái gì? Ngươi cái ngu ngốc, Tần Ngư một bên mắng hắn. Một bên ý đồ đi giải trên mặt đất những cái đó nam nhân quần áo. Ngươi nói cái gì ta đều nghe. Ta đây chẳng phải là thực không có mặt mũi. Kiều Kiều đã nhảy đến thi thể thượng. Xả quần áo thời điểm một bên xả một bên dùng cái đuôi phiến bọn họ mặt. Kia dùng sức tạc đại, bạch bạch bạch rung động, còn hùng hùng hổ hổ, dựa, này mấy cái hỗn đản khi dễ ngươi thoát ngươi quần áo. Bảo bảo ta muốn xé bọn họ, Tần Ngư mới vừa cởi xuống áo khoác. Không phải, đó là ngươi mưu đồ bọn họ sắc đẹp, thoát y sắc dụ, bọn họ cự tuyệt, vì thế ngươi thẹn quá thành giận đau hạ sát thủ. Câm miệng, đem bọn họ quần cho ta. Quần áo đang muốn mặc vào. Một người một miêu lại đột nhiên sắc mặt đại biến. bởi vì có tang thi lên đây. Arrow, forward, Ayot đọc thêm, Power by Glear Studio. Đáng chết, như thế nào nhanh như vậy, bọn họ rõ ràng không nghe được thanh âm A, hẳn là phản trường tốc độ đặc dị tang thi. Đi mau, Tần Ngư bất chấp mặc quần áo, chỉ có thể ánh mắt đảo qua, đầu mở ra bồn tắm bên cạnh một cái tủ quần áo. Quả nhiên, bên trong có áo tắm dài. Kéo lên áo tắm dài trên thuyền, dây lưng mới vừa hệ hảo, đặt một cái ba lô trên lưng Kiều Kiều cũng đã vơ vét 4 đem súng tự động ôm. Tốc độ này đặc biệt mau, đặt ở ăn gà bên trong chính là rơi xuống đất học cấp tốc liếm hộp tinh. Tần Ngư rút ra 2 thanh thương, đi nhanh bán ra, đi, một người một miêu lao ra đi thời điểm. Đường đi một khác đầu quả vụt ra một đầu không người không quỷ đại hình tang thi. Thể trạng cùng nguyên lai kia 2 đầu không kém, nhưng trường 8 chỉ chân, mũi chân rất nhỏ, cắm mặt đất không tiếng động, cùng con cua con nhện giống nhau, khó trách không thanh âm. Nhìn đến một người một miêu, nó cũng không phát ra âm thanh, chỉ là đầu rũ xuống quải lông tơ run rẩy hạ, sau đó mũi chân vừa động, Tấn Mãnh vọt tới. Đáng chết, tốc độ hình, đi tiểu lâu thang. Tần Ngư vừa thấy này quái vật bên ngoài thân đen bóng xác liền biết rất khó đối nó tạo thành vết thương chí mạng. Không muốn công kích, mang theo Kiều Kiều liền xông lên cửa thang máy bên cạnh tiểu lâu thang. Tốc độ quả nhiên tặc mau. Hai người mới vừa tiến lên, nó ba lượng hạ liền từ lối đi nhỏ bên kia tới rồi bên này, đáng sợ nhất chính là thật sự một chút thanh âm đều không có. Liền ở một người một miêu mới vừa đi vào, nó cũng đã dựa gần Tần Ngư phía sau lưng, liền kém như vậy một chút. Oanh, nó tạp ở tiểu lâu thang khẩu, va chạm 2 hạ, vách tường đều nứt ra rồi. Thật lớn sức lực, này mẹ nó lực lượng tốc độ đều quá cường hãn. So nguyên lai kia 2 đầu còn khó giải quyết. Mau, hướng lên trên, đừng cọ sát, Tần Ngư xả xem ngốc Kiều Kiều cái đuôi. Bay nhanh hướng lên trên phóng đi. Này tiểu lâu thang khẩu hẹp hòi, liền tính kia quái vật vọt vào tới, cũng nơi trốn chịu hạn. Bởi vì 8 chỉ chân duỗi thân không khai, tiếng bước chân cực nhanh, Tần Ngư hướng lên trên chạy như bay, thực mau liền bò 5-6 lâu thang lầu. Nhưng bọn hắn thực mau không hướng thượng, bay nhanh đi xuống chạy. Mặt trên cũng có quái vật xuống dưới, một đại đoàn đen nhánh, không biết cái quỷ gì, lại còn có phát ra trầm thấp ô ô thanh, tựa hồ là nhưng chuyển biến hình thái quái vật, thân thể mấp máy vặn vẹo, bám vào vách tường rời xuống động, chính chiều bọn họ tới, chỉ là tốc độ không phải đặc biệt mau. Má ơi, một người một miêu lại xoay người đi xuống lộc cộc chạy như điên. Mau, quá nơi này, Tần Ngư không có khả năng xuống chút nữa. Sợ kia 8 chân quái vật đuổi theo, cho nên quyết đoán đẩy ra một phiến môn. Một người một miêu vừa qua khỏi cửa, kia mấp máy quái liền nhảy xuống, băng kỷ một tiếng rơi xuống đất, rung động đáng sợ ghê tởm hắc hồng thân thể. Cửa trước đánh tới, phanh, môn bị Tần Ngư dùng sức đóng lại, ở bên ngoài khóa chết. Phanh phanh phanh, nó va chạm môn, ván cửa đều bị đâm ra một đám lỗ lõm. Ta thiên, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, cái này phó bản, một người một miêu hãi hùng khiếp vía, mồ hôi đầy đầu, hiện tại hướng nào, chúng ta muốn hay không đi chạy trốn khẩu đi xuống trốn. Kiều Kiều lắc lư cái đuôi, một bên sửa sang lại ba lô đồ vật, nó đang muốn đem 2 thanh súng tự động tắc kín mít một ít, đỡ phải rớt ra tới, ai, béo cũng là có chỗ lợi, nếu thực gầy yếu. Bối đến động sao? Bối bất động a, Kiều Kiều cảm thấy chính mình quả thực bổng bổng đát. Đừng tắc, lấy một phen dùng. Dùng, ngươi dùng a, ta không cần. Kiều Kiều ngây thơ, lại thấy đến Tần Ngư vẻ mặt ngưng trọng. Làm sao vậy? Kiều Kiều có chút khẩn trương, cũng không nói, tĩnh hạ tâm tới quan sát này lầu một tầng. Nơi này không hề là phòng nghiên cứu như vậy địa phương, mà là nghỉ ngơi khu. Hiển nhiên này đống lâu là một cái đại tập đoàn nơi. Phòng nghiên cứu, làm công khu, còn có nghỉ ngơi khu thế nhưng đều là một tầng phân chia. Này lầu một chính là nghỉ ngơi khu. Có ăn sao? Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.